Chương 176, Tử hồn châu chấu, 5 năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 176, đói bụng gần sổ cao mày nói. Vô hạn chi xà lắc đầu, vật nhỏ này mặc dù không có cao đẳng trí tuệ, nhưng là lại đửa cờ trao cho có thể nói kinh khủng bản năng. Đây là vì phòng ngừa huyết mạch bọc thép sinh ra trí tuệ của mình thoát ly khống chế. Đây là lần đầu tiên vô hạn chi xà có ăn cơm ý nguyện. Tuyệt vọng sa mạc chạy đi những ngày gần đây, cất giữ các loại hung thú nhục vô hạn chi xà đều xa cách. Trừ hắn ra pháp lực, đây là vô hạn chi xà lần đầu tiên muốn ăn cơm. Hơi chần chờ, gần số mi tâm vu sư chi nhãn bay ra, trong nháy mắt chia ra hai cái tử thể tinh thể, dường như bạch sắc thủy tinh giống nhau to bàn nở dê ha tờ vư nở dê tiểu nhân con mắt, giật giật đợi hắn rót vào pháp thuật, sau đó rơi vào giữa không trung hóa thành hư vô. 1000m bên ngoài, gần sổ yên lặng chờ tử hồn châu chấu tiếp cận vu sư chi nhãn tử thể tinh thể. Một mảnh màu đen vân đoá sát mặt đất sẽ qua, một người trong đó tử thể tinh thể trực tiếp nổ tung triệu hồi ra một cái cấp 2 thủy nguyên tố. Hắc sắc vân đoá bên trong chừng mấy vạn tử hồn châu chấu trực tiếp gục thủy nguyên tố mặt ngoài triển khai tự sát tính tập kích. Cấp 2 thủy nguyên tố thân thể mật độ, đơn thuần bên ngoài thân thủy áp đều có thể nghiền chết một mảnh tử hồn châu chấu. Cái này căn bản là không cân đối chiến đấu. Ngắn ngủi mười mấy giây hết thể tử hồn châu chấu tự sát tính tập kích kết thúc, mà cấp 2 thủy nguyên tố bất quá là hình thể thu nhỏ lại một nửa, vẫn như cũ vui vẻ tại trái phải đi tới đi lui. Ầm, cấp 2 thủy nguyên tố toàn bộ nổ tung. Tử hồn châu chấu vương phá thể ra, chỉnh thể chừng một thước cao thấp, quanh thân khoác đầy gai nhọn xương vỏ ngoài, phía sau dài hắc sắc bán trong suốt đao xí cùng một con vặn vẹo mặt quỷ, khẩu khí bên trong một đạo tiếng rít chói tai. Tử vong chu lên gần sổ thở phào nhẹ nhõm nhằm phía tử hồn châu châu vương, một cái này thảo phạt đẳng cấp chỉ có LV6, nếu như cao tới đâu nhất giai sẽ nhiều hơn tới âm ảnh phân thân thiên phú, đến lúc đó muốn đánh chết thứ này độ khó tăng vụt lên không chỉ 10 lần. Người thứ hai tử thể tinh thể, ở tử vong chu lên biến mất đồng thời trong hư không xuất hiện. Chân vịt trọng thủy thuật, dòng sông cuốn lên khí lưu hình thành hấp thụ lực tràng, bạo lực sẽ rách tử hồn châu châu vương hấp hướng pháp thuật hạch tâm. Thủy cầu lui tỏ gì mạnh thủy áp không ngừng đè ép tử hồn châu chấu vương thân thể, tử vong bản năng khiến nó liên tiếp hô lên từng đạo tử vong chu lên. Tử vong chu lên là bóng ma hệ tam giai loại pháp thuật. Am hiểu nhất chính là chỗ này chủng tinh thần công kích. Liên tục ba đạo loại pháp thuật, chân vị trọng thủy thuật bên trong thuộc về gần sổ tinh thần lực trực tiếp ma diệt tìm không thấy, mất khống chế pháp thuật muốn nổ tung lên, cũng đã không đủ để triệt để nát bấy tử hồn châu chấu vương xương vỏ ngoài. Chỉ có từng giọt dòng máu màu đen từ phần bụng nhỏ xuống. Siêu ma sinh mệnh thao túng thuật ông tử hồn châu chấu vương lưng đào xí chấn động sản sinh một loại âm ba vọt thẳng mở định thân. Từ đẳng cấp mà nói nó so với gần sổ còn phải cao hơn nhất giai, một số không giai siêu ma pháp thuật dĩ nhiên có không đủ để khiến nó định thân một giây. Có thể thấy được tử hồn châu chấu vương đối với tinh thần khống chế sở hữu siêu cường kháng tính, ngược lại là vật lý thương tổn tương đối dễ dàng thương tổn đến nó. Cấp 2 dị giới sinh vật triệu hoán thuật bóng đen của cái chết sách pháp thuật lóe lên, một tên tiếp theo một tên triệu hoán pháp thuật triển khai. Triệu hoán đến cấp 2 dị giới sinh vật. Một tên tiếp theo một tên liều mạng nhằm phía tử hồn châu châu vương, dồn dập ngã vào không khác biệt công kích tử vong chu lên tinh thần dưới sự đả kích. Thế nhưng quá trình này nhưng cũng sẽ chết hồn châu chấu loại pháp thuật số lượng tiêu hao hầu như không còn. Tổ hợp pháp thuật bóng đen của cái chết sách pháp thuật trực tiếp ném ra nhất giai pháp thuật kim loại tố hình thuật, chế tạo một cái kim loại lưới đánh cá phủ đầu chủ xuống. Ngay sau đó dựa vào pháp thuật thuấn phát sách pháp thuật kỹ năng thi triển cấp 2 pháp thuật nhiệt điện thuật, kim loại lưới đánh cá ở sốt cao hạ trực tiếp biến thành nóng bỏng kim loại điện tương, ở kim loại tố hình thuật dưới thao túng bao phủ hướng tử hồn châu chấu. Vu sư chi nhãn cấp 2 pháp thuật chân không kết giới thuật. Chân không kết giới. Đầu tiên cắt giảm kim loại điện tương tiêu tán tốc độ ra chỉ tốc độ phi hành, thứ nhì kết giới bản thân có thể ngăn cản tử hồn châu chấu vương một lần loại pháp thuật trúng kích, kèm theo tử vong chu lên, nóng bỏng điện huyết thanh hợp thành lưới đánh cá trực tiếp có rút lại sẽ chết hồn châu chấu vương bao bao. Đê giai bóng ma sinh mệnh. Bản thân ghét nhất chính là hỏa quang nhiệt loại này pháp thuật năng lượng. Kim loại tố hình thuật phối hợp nhiệt điện thuật. Uy lực đối với bóng ma sinh mệnh đã không thể so cấp 2 pháp thuật ý hê u bao nhiêu, tử hồn châu chấu vương toàn bộ xương vỏ ngoài trực tiếp đốt trọi đến than hóa, mặc dù tử vong chu lên để pháp thuật mất đi khống chế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kim loại điện tương thương tổn. Một đạo theo sát tới chân vịt cắt kim loại, trong nháy mắt cắt đứt tử hồn châu chấu vương đầu lâu. Đầu lâu rớt, còn dư lại kim loại điện tương chảy về phía trong cơ thể càng là nặng thêm thương thế. Kế cận tử vong dưới, tử hồn châu chấu vương sau lưng giữ tận mặt quỷ trong nháy mắt như cùng sống vật liền muốn lao tới. Đây là tử hồn châu chấu vương một loại tử vong chớ chú, đồng thời cũng chết hồn hai chữ chân chính khởi nguồn tử hồn chớ chú. Đang ở gần sổ chuẩn bị trốn vào nguyên thủy thế giới thời điểm. Vô hạn chi xà đậu. Con này huyết mạch vũ trang hóa thành ma sủng, trực tiếp ở gần sổ bả vai một cái đạn xạ, vượt qua 200m khoảng cách nhảy đến tử hồn châu chấu vương trên lưng, đầu rắn trong nháy mắt bành trướng đến nả mờ đờ ơ mờ lớn cắn một cái xuống dưới. Giữ tợn mặt quỷ bị ăn một miếng rớt. Tử hồn châu chấu vương toàn bộ lưng đều thiếu một khối. Vô hạn chi xà hài lòng liếm liếm miệng. Xà tín vừa phun móc ra tới một người tử hồn châu chấu vương linh thể hít vào trong miệng, khiếp con mắt hài lòng nhảy hồi nguyên tiêu bả vai, leo đến thủ đoạn cắn cùng với chính mình đối hóa thành một cái thủ trạc. Vừa mới cái kia là gần sổ vô cùng không xác định hô hoán tháp linh. Loại pháp thuật máy chiến đấu quan. Tháp linh không chút do dự cho ra câu trả lời chính xác. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mơ hồ hiểu vô hạn chi xà vì sao ngoại trừ thôn phệ tiến hóa cùng phân liệt không có bất kỳ đặc thù năng lực. Nhất kiện huyết mạch vũ trang, cho dù là nhất cơ bản mầm móng đều phải có một ít chiến đấu pháp thuật. Thế nhưng vô hạn chi xà không có. Hay là vô hạn thôn phệ tiến hóa thuộc tính hắn cũng chỉ là cho rằng một loại khoe khoang. Bây giờ xem ra, cái này rất có thể là chân thật. Sinh mệnh phóng ra đến từ chính huyết mạch loại pháp thuật có lượng chủng cách. Loại thứ nhất dĩ nhiên chính là đi qua huyết mạch tin vào linh hồn pháp thuật mô hình, loại này pháp thuật đại thể vì thiên hướng về năng lượng cùng tinh thần, chỉ có số rất ít dính đến thân thể. Một loại khác cùng loại thứ nhất vừa vặn tương phản, hắn là dựa vào huyết mạch ở trong người sinh thành đặc thù khí quan. Những thứ này sở hữu hiệu quả đặc biệt khí quan, bản thân lì hệ nờ la phóng thích loại pháp thuật máy chiến đấu quan, dường như cự long long tức, chính là bên trong cơ thể của bọn họ có một phóng thích long tức khí quan. Cái này một loại máy chiến đấu quan hầu như mỗi loại không phải của mình sinh mệnh cũng có. Vô hạn chi xà thôn phệ những thứ này máy chiến đấu quan, nó tiến hóa phương thức đã không cần nói cũng biết. Có giá trị nhất linh hồn không có, gần số nhanh chóng rút ra một ít huyết dịch, thuận tiện phân giải xuống tới cái kia tam đôi đao xí cùng một đôi mắt kép phong ấn, còn như còn dư lại tứ chi nhưng không có bất kỳ giá trị gì, không có phong ấn tình huống bên dưới ngắn ngủi hơn 10 giây đã hủ hóa. Tử hồn châu chấu vương, rõ ràng là tử hồn châu chấu linh thể tổ hợp. Loại này sinh mệnh là thế nào làm được ở linh thể tổ hợp sống lại trong nháy mắt sở hữu huyết nhục thân thể, vẫn luôn là vu sư giới một cái khó giải câu đố. Đáng tin nhất một cái suy đoán chính là toàn bộ thế giới có một con siêu cấp cường đại tử hồn châu chấu cơ thể mẹ, còn lại những thứ này cũng chỉ là nó giải ở từng cái thế giới tử thể. Đ.S. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, giờ cờ chi thần khen thưởng. Tạ ơn tạ đại gia vé tháng cùng phiếu đề cử, hôm nay năm canh kết thúc, ta đi ngủ một hồi đi, cây ớt ăn nhiều bốc lửa, tốt phiền muộn à.